Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, Phong Thái. Đúng lúc này, Phong Thái con mắt hiện lên một đạo thần mang, sau đó ôn hòa nói, cha, không cần lo lắng. Tô Vấn phụ thân nghe được Phong Thái lời nói, rốt cục buông lỏng một hơi. Ngươi không có việc gì? Tô Vấn kích động hỏi một câu, sau đó khẩn trương nhìn lấy vợ mình, lại hiếu kỳ hỏi nói, đây rốt cuộc là một bản sách gì? Tiên kinh, Phong Thái nói, lúc này nàng còn tại dư vị, nói, các ngươi khác lo lắng, ta đã thấy cảnh giới tiếp theo, đây thật là một bản kỳ thư. Đúng, quyển sách này là người nào gửi tới? Tô Vấn vừa nghe đến thê tử lời nói liền đến khí, nói, người kia cũng là một người điên, vậy mà danh xưng thiên đế. Thiên đế, Phong Thái đọc một câu, nói, có lẽ hắn thật sự là thiên đế, cũng chỉ có thiên đế mới có thể xuất ra dạng này tiên kinh. Ta muốn đi gặp người này. Tại Phong Thái trong lòng, gửi sách cho nàng người dù cho không phải chân chính thiên đế, cũng là một vị võ học thông thiên người. Một bên khác, Thiên Tinh Hồ tiểu khu đường Tử Trần giống như Phong Thái, nàng cũng tĩnh tọa rất nhiều ngày, về sau khép lại tiên kinh, nói, như hắn nói, thiên địa này không thay đổi, dù cho có vô thượng tiên kinh cũng không thể đột phá cảnh giới. Lập tức, Đường Tử Trần thở dài một tiếng, lão thiên, ngươi vì cái gì cho ta hy vọng, lại khiến ta thất vọng. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Dương An nói chuyện, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ thật nếu để cho chúng ta mấy chục năm sao? Bọn họ đột phá cảnh giới sao? Sau nửa canh giờ, Đường Tử Trần cầm tới Dương An cùng Đoàn Dự một đoàn người tất cả tin tức, nghi hoặc nói, xem bọn hắn sở tố sở vi, chẳng lẽ nói bọn họ thật sự là vị diện lữ hành giả? Phong Thái nhà Tô hỏi nói, người thật muốn đi gặp cái này thiên đế? Ta đi chuẩn bị một chút, hôm nay liền đi gặp hắn. Phong Thái nói, nàng xem qua tiên kinh về sau, tâm lý có vô số nghi vấn, nàng tin tưởng cho nàng tiên kinh người có thể giúp nàng giải hoặc. Tô Vấn không nói gì, hắn giải vợ mình nửa ngày mới nói, ta cùng đi với ngươi. Phong Thái trầm ngâm một hồi, nói, lần này ta một người đi. Trong nội tâm nàng nghĩ, cái này người võ công tuy cao, bất quá bằng vào ta bây giờ cảnh giới, hẳn là có thể ứng đối. Phong Thái tự mình lái xe đi vào Dương An nơi ở địa phương. Nàng nhìn một chút Dương An ở lại biệt thự, nói, cái này người giống như ta, đại ẩn ẩn tại thành thị. Lập tức, Phong Thái xuống xe, chậm rãi đi tới cửa, đang chuẩn bị tiếp chuông cửa lúc, một đạo non nớt thanh âm truyền vào nàng lỗ tai, chính mình vào đi. Vừa mới nói xong, môn tự động mở ra. Phong Thái nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ, thanh âm này làm sao giống tiểu hài tử, là thiên đế bên người tiên đồng sao? Rất nhanh, Phong Thái đi vào phòng khách, chỉ gặp một cái 10 tuổi khoảng chừng bé trai ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Nàng nhất thời thì mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Nàng cảm giác phong cách không đúng, bất quá nàng vẫn rất lợi hại, có lễ phép nói, thiên đế có ở nhà không? Hiển nhiên, nàng coi thiên đế là thành một cái tên. Lấy Phong Thái cảnh giới, nàng nghe nói qua, God, cái kia tự xưng là thần nhân, cho nên lại thêm một cái thiên đế cũng không thấy đến kỳ quái. Ta chính là thiên đế, Dương An bình tĩnh nói một câu, nhìn một chút Phong Thái, nói, Phong Thái, ta là bảo ngươi Phong Thái cô nương đâu, vẫn là gọi ngươi Tô phu nhân? Tùy tiện, Phong Thái lạnh nhạt nói. Dương An nói, cũng đúng, tên chỉ là một cái danh hiệu. Hắn nói chuyện ở giữa, vung tay lên, Trên bàn trà phương trống rỗng xuất hiện một bộ trà cụ. Trà cụ phía trên toát ra nhàn nhạt vụ khí cùng hương trà. Cùng lúc đó, trà cụ chậm rãi bay đến Phong Thái bên người, định trên không trung, nói: "Phong Thái cô nương, mời uống trà, trà ngon." Phong Thái tán thưởng một câu, mặt ngoài bình tĩnh, tâm lý lại cực kỳ chấn động. Đây là cái gì năng lực? Lấy cương khí ngự vật sao? Không có khả năng, dù cho đạt tới cái kia chí cao cảnh giới, cũng không có khả năng có năng lực như vậy. Mà lại, trong hư không không có cương khí ba động. Dương An nói, tùy tiện ngồi đi. Phong Thái ngồi xuống về sau, nâng chung trà lên nước, nhấp một ngụm, hỏi nói, ngươi tìm ta tới, có chuyện gì? Dương An nói, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ta cũng cần một hai cái bằng hữu. Phong Thái nghe được một câu nói như vậy theo một cái 10 tuổi. Tiểu hài tử miệng bên trong nói ra, luôn cảm giác là lạ. Bất quá, chính là bởi vì Dương An hình dạng cùng thần thái, cùng giọng nói, ngược lại để cho nàng trầm tĩnh lại, cười khẽ nói, ngươi thật sự là thiên đế. Dương An phản hỏi nói, trong mắt ngươi, thiên đế lại là cái dạng gì? Cái này, Phong Thái sững sờ một chút, nói, thiên đế cao cao tại thượng, ngồi cao tại cửu trọng thiên, ủng có vô lượng thần thông, quan sát thiên địa chúng sinh. Dương An cười nhạt nói, ta không thích ngồi cao như vậy, ta có chứng sợ độ cao. Thần thông sao? Ta đến là có một ít, không biết ngươi muốn nhìn cái gì dạng thần thông. Ha ha, Phong Thái mỉm cười, nhất thời có một loại điên đảo chúng sinh chi tư, để Dương An hơi hơi ngẩn ngơ, thầm nghĩ, thật sự là phong hoa tuyệt đại a, dạng này nữ tử như thế nào lại tình nguyện tịch mịch đâu. Cái kia Tô Vấn thật sự là có phúc lớn a. Phong Thái bị một đứa bé nhìn chằm chằm, oán trách nói, tiểu hài tử, nhìn cái gì đấy, nhìn mỹ nữ à? Dương An cười nói, Phong Thái nói, ta xem như minh bạch, ngươi chính là một cái tiểu hài tử, căn bản không phải cái gì thiên đế. Ta thật sự là thiên đế, Dương An giải thích, vậy ngươi thi triển một chút thần thông. Phong Thái nói, ta biết thần thông có thể nhiều, ngươi muốn nhìn cái gì dạng thần thông? Dương An tùy ý nói. Phong Thái ngẫm lại, cười nói, tại Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không hội 70 biến hóa, ngươi biết sao? Cái này dễ dàng. Dương An đang khi nói chuyện, hơi hơi đưa tay, tâm niệm nhất động, trên bàn trà phương xuất hiện một khỏa tùng thụ. Tùng thụ dài ra theo gió, các loại tùng thụ dài đến 1 mét lúc, Dương An lần nữa phất tay, tùng thụ biến thành cây đào. Ngay sau đó, Dương An tâm niệm nhảy lên, trong phòng khách cảnh sắc không ngừng biến hóa. Xuân hạ thu đông, đại hải, sa mạc, thảo nguyên, tiểu đảo, vô số cảnh sắc biến hóa. Phong Thái nhìn lấy phòng khách biến hóa, trong lúc nhất thời, ngây người, nói, đây không phải ma thuật sao? Dương An tiểu vung tay lên, cảnh sắc khôi phục nguyên dạng, hỏi nói, thế nào, ta chiêu này tạo hóa thần thông như thế nào? Ngươi thật sự là thiên đế? Phong Thái hỏi, trong nội tâm nàng vẫn có một tia nghi hoặc. Dương An nói, làm sao, ngươi còn muốn thử xem ta công phu? Đúng, Phong Thái quả quyết nói, nàng vừa mới đột phá cảnh giới, chính muốn thử xem chính mình công lực. Dương An thở dài một tiếng, nói, thực, chúng ta chênh lệch quá lớn. Hắn nói đến đây, đổi đề tài, nói, ngươi ra tay đi, cái này không tốt lắm đâu. Phong Thái gặp Dương An tùy ý ngồi ở trên ghế salon, trong lúc nhất thời, không biết làm sao xuất thủ. Dương An lạnh nhạt nói, ra tay đi. Phong Thái nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, trong chốc lát, chân trước lội kình, chân sau đạp kình, ôm quyền hướng về phía trước đánh tới. Cái này một phát động, mặt đất từng khúc vỡ ra, to lớn lực phản chấn từ chân hướng lên, liên tiếp lôi động, như trống, như pháo, như sấm. Đây là tam hoàng pháo chủy, chắp tay thức. Đánh ra tam hoàng ngũ đế nhường ngôi thiên hạ khí phách thật lớn. Một quyền này đánh xuống đi, liền xem như núi đá, cũng sẽ vỡ vụn, xe hơi cũng sẽ bị đánh bay. Nhưng mà, một quyền này đánh phía Dương An lúc, cái kia tú mỹ quyền đầu đứng ở Dương An trước người, như đánh vào trên bông. Cái này, phong thái có chút chấn kinh, lại có chút uể oải. Đây là nàng lớn nhất cường đại công kích, cường đại nhất chiêu thức, cũng đánh ra chí cao ý cảnh. Thế nhưng là, không nghĩ tới, liền một đứa bé góc áo đều chịu không đến. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì ta là thiên đế, ngươi đây là cái gì công phu? Phong thái hỏi, Dương An không có trả lời. Một tên xuất trần nữ tử đi vào phòng khách, chậm rãi nói, đây không phải công phu, là thần thông. Thần thông, phong thái nói ra hai chữ, lạnh nhạt nói, nguyên lai, ta chung quy là cái phàm nhân a, dù cho đạt tới kim đan cảnh giới, cũng chỉ là một phàm nhân. Người tới chính là Đường Tử Trần, nàng ánh mắt kiên định nói, phàm nhân cũng có thể thành tiên. Dương An nhìn lấy Đường Tử Trần, nghĩ đến nàng và Vương Siêu sáng chế tam giới lý luận. Nói, Đường Tử Trần, ngươi về sau thành tựu, liền tiên đô muốn cúi đầu, liền thần cũng muốn thán phục. Đường Tử Trần bình tĩnh nói, ngươi cho ta tiên kinh, ta đã nhìn qua, ngươi nơi này có ta cần tư nguyên, đúng không? Đúng, Dương An nói. Cùng lúc đó, Dương An tùy ý phất phất tay. Nhất thời, phòng khách xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Quang phía sau cửa còn có một đạo to lớn môn. Nhìn qua, như Nam Thiên Môn, lập giữa thiên địa. Đại trên cửa viết bốn chữ lớn, Thiên Đế Thương Lâu. Thiên Đế Thương Lâu, phong thái thì thầm, tâm lý cực kỳ chấn động. Dương An nói, Đường Tử Trần, trong này có ngươi muốn đồ, vật, lập tức, lại nói với phong thái. Phong thái, ta muốn cho ngươi quản lý Thiên Đế Thương Lâu. Ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý, phong thái quả quyết nói. Nàng minh bạch, đây là nàng cơ hội. Ngay sau đó, nàng hỏi nói, ta có thể vào xem sao? Có thể, các ngươi hai cái đều có thể vào xem. Bất quá, nghĩ ra được bên trong đồ, vật, liền cần tương ứng tài phú đổi lấy. Còn có, Đường Tử Trần một tháng chỉ có thể vào một lần Thiên Đế Thương Lâu. Phong thái làm là Thiên Đế Thương Lâu người quản lý, có thể tùy ý yến vào. Dương An nói, Dương An sau khi nói xong, hai nữ nhân một trước một sau bước vào Thiên Đế Thương Lâu. Đợi hai nữ nhân biến mất tại Dương An ánh mắt, Dương An đóng lại đại môn, nghĩ thầm, ta làm như vậy, có thể hay không sớm để địa cầu tiến vào tinh tế thời đại. Phong thái cùng Đường Tử Trần tiến vào Thiên Đế Thương Lâu sau. Nói, ngươi chính là đường môn Đường Tử Trần. Đúng, Đường Tử Trần nói, ngươi là phong thái, quả nhiên là người như tên, để đường môn chủ bị chê cười. Ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân, ở nhà giúp chồng dạy con mà thôi. Phong thái nói, ha ha, Đường Tử Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nói gì, phong thái lại nói tiếp đi. Đường môn chủ, ngươi nói, người này thật sự là thiên đế sao? Hắn có phải hay không thiên đế? Ta không biết, nhưng là, ta biết hắn có ngày đế thần thông. Nắm giữ thiên đế mới có thể có đến đồ, vật. Đường Tử Trần lúc nói chuyện, con mắt nhìn lên trời Đế Thương Lâu. Lúc này, Đường Tử Trần cùng phong thái đã đi vào Thiên Đế Thương Lâu. Nhìn thấy trong truyền thuyết thần thoại đồ, vật, còn chứng kiến vô số tiên tiến khoa học kỹ thuật, cũng nhìn thấy khai thiên tích địa tiên thiên linh bảo. Phong thái nhìn lấy trường sinh bất tử dược, nói, thứ này thật có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Đường Tử Trần nói, ngươi có thể mua một khỏa trở về nghiên cứu. Ếch, Phong Thái có chút xấu hổ. Liền nàng vị này kinh thành phú hào đều cảm thấy trường sinh bất tử dược quá đắt. Bất quá, nàng cũng nhìn thấy vô cùng cơ hội buôn bán. Theo, cái kia bé trai, nói, nàng sau này sẽ là thiên đế thương lâu người quản lý. Có nhiều như vậy thương phẩm, nàng có thể trở thành nữ hoàng. Đường Tử Trần thấy gió hái đứng thẳng bất động, nói, chúc mừng ngươi, cùng vui. Phong Thái nói, nàng minh bạch, dù cho một tháng chỉ có thể vào một lần thiên đế thương lâu. Cũng là một loại cơ duyên lớn. Hơn nửa ngày qua đi, Đường Tử Trần cùng Phong Thái đồng thời đi ra thiên đế thương lâu. Dương An nói, tốt, các ngươi trở về đi. Ta muốn ngủ chưa? Phong Thái cung kính nói, tạ thiên đế. Phong Thái trước cáo từ, gặp lại. Đường Tử Trần sau khi nói xong, quay người đi ra biệt thự. Phong Thái rời đi biệt thự về sau, nghĩ thầm, không nghĩ tới ta có thể gặp được đến lớn như vậy cơ duyên. Sau khi trở về, phải thật tốt chủ tính một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.